Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, ôn tuyền. Rất nhanh Lôi Chấn liền cho bọn họ giảng giải huyết mạch loại hình chi thức. Điều này làm cho ba người trong nháy mắt hình như là mở ra một tấm thế giới mới cửa lớn. Điều này làm cho bọn họ đều vô cùng kích động, ở mổ quá huyết mạch sau khi hy vọng chính mình mặt sau cũng có thể thu được dòng máu mạnh mẽ. Đón lấy Lôi Chấn mang ba người, tiếp tục giảng giải Ngự Linh Tông cái khác đặc thù kiến trúc tác dụng. Điều này làm cho bọn họ ở giải sau khi bọn họ thế giới cũ quan cũng đã đổ nát rồi. Rất nhanh Lôi Chấn liền dẫn ba người về tới bên trong phòng của mình. Lúc này Lôi Chấn dẫn bọn họ hiểu rõ tông môn nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành. Lúc này Triệu Trần đang chuẩn bị thư thư phục phục ngủ một giấc thời điểm. Trong đầu vừa vặn liền truyền ra một thanh âm. Keng, kích hoạt mới xây trúc, ôn tuyền. Keng, ôn tuyền nắm giữ cường gân hoạt huyết, thông lạc kinh mạch, tẩm bổ thân thể thần kỳ đặc hiệu. Là một không sai thả lỏng cùng ăn dưỡng nơi. Hệ thống, mau mau mở ra kiến trúc. Triệu Trần liền vội vàng nói, tự mình nghĩ nghĩ đến Tu Linh Đại Lục sau khi là có thể có gạt quá một lần ôn tuyền. Không nghĩ tới hệ thống làm sao ra sức, ôn tuyền đều làm ra đến rồi. Ở Triệu Trần truyền đạt lệnh sau khi Ngự Linh Tông một chỗ nhàn rỗi nơi phát hiện biến hóa, một luồng mê vụ thứ tầm thường xuất hiện ở đây, tản ra không đi. Triệu Trần cũng là đi tới nơi này, hơi không kiên nhẫn cùng đợi. Rất nhanh nửa giờ sau khi Triệu Trần trong mắt liền xuất hiện ôn tuyền kiến trúc, Triệu Trần cũng là trực tiếp không thể chờ đợi được nữa tiêu sái tiến vào. Sau đó phát hiện này ôn tuyền bị chia làm hai nửa, một nửa là nam tính, một nửa là nữ tính. Triệu Trần trực tiếp là đi tới nam tính khu vực, quần áo quần trong nháy mắt giải quyết đi, vô cùng đẹp đẽ vào nước động tác, trào vào ôn tuyền ở trong, thoải mái a. Ở ôn tuyền ở trong, Triệu Trần không khỏi thở dài nói, này ôn tuyền toàn bộ nước không phải phổ thông màu sắc, mà là vô cùng trong suốt màu sắc, này trong ôn tuyền nước còn đang lăn lộn, hình như là trong ấm trà nước chính đang sôi trào, trong nước ẩn chứa linh khí, lấy Triệu Trần làm trung tâm hướng về trong cơ thể hắn hội tụ. Đồng thời linh khí tụ hợp vào thể bên trong còn có không nhìn thấy đặc thù vật chất. Đương nhiên những thứ này đều là có lợi vật chất. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tại đây ôn tuyền xâm gạt dưới, Triệu Trần toàn thân lỗ chân lông mở ra, không có một chút nào mâu thuẫn. Tại đây sôi trào trong ôn tuyền, để Triệu Trần cảm nhận được một luồng nóng rực cảm giác. Triệu Trần tại đây trong ôn tuyền, chỉ cảm thấy khắp toàn thân thư thản rất nhiều. Ngay sau đó Triệu Trần thật giống quên thời gian, bất chi bất giác nhắm hai mắt lại. Khoảng chừng qua sau mười mấy phút, Triệu Trần chậm rãi tỉnh lại, thấy mình đã gạt đến gần đủ rồi. Triệu Trần sau đó liền rời đi ôn tuyền, đem chính mình y vật mặc, liền đi này ôn tuyền tầng gác. Triệu Trần đi ra tầng gác, liền phát hiện Vinh Thành đảng nhân chờ ở bên ngoài cái gì. Triệu Trần không khỏi nói rằng, các ngươi không đi hảo hảo tu luyện, tới nơi này làm gì? Tông chủ, đây là cái gì đặc thù kiến trúc a? Vinh Thành tò mò hỏi. Này đột nhiên không biết thời điểm toát ra kiến trúc, thực tại là để cho bọn họ hiếu kỳ. Trong này nhưng là ôn tuyền, mọi người lúc không có chuyện gì làm, có thể đi vào gạt ngâm vào. Dù sao tu luyện buồn bực, tình cờ buông lỏng một chút cũng là rất tốt. Triệu Trần rất nhanh giảng giải đến. Nghe được Triệu Trần, chúng đệ tử cũng là dồn dập tiến vào lầu này các bên trong. Nhìn nữ đệ tử cùng nam đệ tử đồng thời tiến vào. Những kia nam đệ tử cho rằng còn có thể cùng nữ đệ tử đồng thời tắm suối nước nóng đây. Có điều ý tưởng này rất nhanh liền bị vô tình cắt đứt. Nam nữ tách ra, mọi người tiến vào ôn tuyền một khắc đó, liền phát hiện này ôn tuyền chỗ bất phàm. Ở buông lỏng thời điểm, bọn họ cũng là đang tu luyện, vậy cũng là lao giật kết hợp rồi. Không biết qua bao lâu, Vinh Thành dần dần tỉnh lại, phát hiện Lâm Thần ở cạnh một mặt tường. Thật giống đang nghe cái gì? Lâm Thần, ngươi làm gì chứ? Lúc này Vinh Thành hơi nói rằng, khà khà, đại sư huynh, ngươi nghe sát vách những nữ sinh kia khiến cho cỡ nào hài lòng a? Lâm Thần cười ha hả nói, Vinh Thành nhất thời hết chỗ nói rồi, không nghĩ tới này Lâm Thần thì ra là như vậy một người. Cũng không kêu lên chính mình. Ta nghe một chút, Vinh Thành cấp tốc bơi tới Lâm Thần bên người, đem lỗ tai tới gần tường. Quả nhiên là nghe được nữ sinh nô đùa thanh âm của. Lúc này Vinh Thành không khỏi thầm nói, thật giống đi qua cùng với các nàng chơi a. Đại sư huynh, Lâm Thần nói, hả, không nghĩ tới ngươi thì ra là như vậy người. Ta đều không có ý nghĩ như thế, ngươi lại còn nghĩ tới đi chơi. Lâm Thần lúc này nghĩa tránh ngôn từ nói rằng, nhìn Lâm Thần một mặt vẻ mặt nghiêm túc, Vinh Thành giờ khắc này cười thần bí, lẽ nào Lâm sư đệ, thật sự không muốn sao? Cát, ta không phải là người như vậy. Lâm Thần có chút chột dạ nói rằng, sau đó bay thẳng đến Vinh Thành đem ngủ dội đi tới. Lúc này Vinh Thành cùng Lâm Thần mở ra dội nước đại chiến. Này đại chiến tướng ngoài hắn ra nam đệ tử đều đánh thức. Sau đó dồn dập gia nhập trong đó. Có thể nói là hết sức náo nhiệt. Náo cái gì náo? Lúc này Lôi Chấn đến nơi này. Mở miệng giáo huấn. Mọi người trong nháy mắt ngừng lại. Hướng về Lôi Chấn nói. Lôi trưởng lão, ngươi làm sao cũng tới. Làm sao liền cho phép các ngươi những này thằng nhóc con đến? Ta không thể tới à? Vừa nãy gặp tông chủ, ta đây mới phát hiện lại còn có như vậy địa phương tốt. Lôi Chấn nói xong liền trào vào ôn tuyền, bắt đầu thư thư phục phục rót lên. Lôi Chấn đến, để những người khác đệ tử đều yên lặng hạ xuống. Không ở đùa bỡn rồi. Lúc này Triệu Trần đi tới nhà ăn, không khỏi la lớn, lão cố, vật của ta muốn làm tốt sao? Đến rồi, tông chủ, ngươi muốn thiêu đốt. Cố Lương Bân rất nhanh bưng ra một mâm lớn, đặt ở Triệu Trần trước bàn, chỉ dùng linh rượu, đáng tiếc không có bia a, vì lẽ đó loại cảm giác đó còn kém một chút xíu. Triệu Trần cầm lấy một chuỗi thịt nướng, cắn một cái, từ từ lập lại. Thịt đến miệng bên trong, mập lục xoát giao nhau, để Triệu Trần không khỏi thở dài nói, mùi vị này quả thực quá tuyệt vời. Tông chủ, ngài đừng chỉ ăn thịt nướng, nếm thử ngoài hắn ra, những này nhưng là ta làm sao đặc thù thủ pháp luyện chế ra tới dầu. Nổ, Cố Lương Bân chậm rãi nói rằng, Triệu Trần cũng là trực tiếp hưởng qua sau khi, gật đầu nói, không sai. Sống về đêm nên có cái này. Lúc này Triệu Trần trong lòng không khỏi khâm phục từ bản thân. May là lúc trước chính mình đem Cố Lương Bân cho trêu vào tông môn, nếu không mình cũng sẽ không ăn được nhiều như vậy mỹ thực. Triệu Trần rất nhanh liền đem một đại bàn đồ ăn toàn bộ giải quyết. Mặc dù chỉ là vi no, nhưng Triệu Trần vẫn là thật hài lòng. Sau đó trực tiếp rời đi nhà ăn, bắt đầu phần thưởng lên mặt trăng đến. Cùng với đồng thời, Vinh Thành bọn họ chạy xong ôn tuyền, cũng là đi thẳng tới nhà ăn. Bọn hắn giờ phút này có thể nghe thấy được khắp phòng vị thơm. Lúc này bọn họ cái bụng cũng là kêu lên ùm ụp. Cố trưởng lão, đây là cái gì a? Làm sao hương? Vinh Thành không khỏi hô, mới nghiên cứu ra mỹ thực, thiêu đốt. Có điều cũng đã bị tông chủ ăn xong rồi. Cố Lương Bân chậm rãi giải thích. A, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.